Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, cùng Di Quốc Khánh một đội người mở ra một chiếc xe buýt bất đồng Trần Dũng người kiêu ngạo mà khai. Năm chiếc siêu xe, kia thẻ bài ở mặt thế trước không dưới ngàn vạn, nhưng hiện tại bày ra như vậy phô trương thật giống như ở kháng chiến phiến chụp hài kịch giống. Nhau lỗi thời, nhưng Trần Dũng không có như vậy tự giác. Hắn cảm thấy chính mình thị uy phi thường thành công. Một cái 50 tới tuổi làn da đã xuất hiện nếp uốn lão nam nhân dẫm lên xa hoa giày da. Ăn mặc cao cấp áo sơ mi, mang kính râm, vừa xuống xe liền xua xua tay. Mặt sau mấy chiếc xe nhảy ra mấy cái cầm súng tráng hán. Lên xe đỉnh dơ thương, dường như tùy thời là có thể đem hắn nhìn không thuận mắt người đánh thành tổ ong vò vẽ giống. Nhau, Phương Đông Bạch chán ghét nói. Đây là Trần Dũng, Hầu Dĩnh mấy người liếc nhau, các ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn đấu võ sao? Đầu chọc so độc nhãn muốn thiếu kiên nhẫn đến nhiều. Thấy thế chửi ầm lên, nhưng rốt cuộc e ngại lúc này đây muốn hợp tác mục đích. Hắn không giống ở trong giáo đường giống nhau một ngụ một cái lão bất tử, Trần Dũng tháo xuống kính. Dâm, từ trên xuống dưới mà đánh giá này đầu chọc. Xem này hắn dài quá một chút thanh tra đầu còn lộ ra một cái ý vị thâm trường tiếc nuối biểu tình. Hắn đối Di Quốc Khánh nói, thời tiết như vậy nhiệt, Di lão đại muốn cho ngươi người không cần như vậy nóng này sao? Ta này chỗ nào có ý tứ gì? Còn không phải là vì chúng ta hợp tác thuận lợi nói đi xuống. Vạn nhất cái nào không có mắt tang thi chạy vào. Kia ngoạn ý vẫn là dựa thương đánh mới hảo đâu, Di Quốc Khánh không có phản bác hắn nói, đây là bọn. Họ hiện tại gặp phải thực tế tình huống, mặc dù là chính hắn, lực sát thương như thế cường đại lôi điện dị năng, ở sử dụng qua đi cũng yêu cầu rất dài thời gian khôi phục. Súng ống đối phó tăng thi thực dụng tính lớn hơn nữa, Trần lão đại nếu phái người để hợp tác. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi nói một câu ngươi tưởng như thế nào hợp tác, Dì lão đại chính là sảng khoái, Trần Dũng đem kính râm đưa cho thủ hạ. Lại làm người đem cây quạt đánh lên tới, lúc này mới nói, ta đây cũng không vòng vo, ta có thương, ngươi có dị năng giả, chúng ta cắt ra 50 người, được đến vật tư, ta 7, ngươi ta mơ siêu, ngươi nằm mơ, đầu chọc bị Trần Dũng vô sỉ chọc nóng này. Di Quốc Khánh giữ chặt hắn, ngữ khí bất biến nói, nếu đây là Trần lão đại thành ý, ta đây tưởng chúng ta không cần thiết bàn lại đi xuống cờ. Di lão đại lời này ta đã có thể không thích nghe. Ta chính là thiệt tình thành ý muốn cùng ngươi hợp tác. Nhưng các ngươi cũng đến rõ ràng chúng ta chi gian sai biệt. Ít nhất, ta có biện pháp bảo đảm làm chúng ta từ tang thi trong đàn bình an trở về. Chỉ dựa vào các ngươi trong đội ngũ dị năng giả, liền tính toàn phái ra đi, 50 cái 100, gặp gỡ đại quy mô tang thi còn không phải thử lộ một cái. Ta này bất quá là niệm một chút hương khói tình, rốt cuộc này tuyền thị hiện tại chỉ có chúng ta hai bên người. Không giúp đỡ giúp ngươi một phen, ta này trong lòng băn khoăn, nếu là ngươi khăng khăng tưởng dựa ngươi thuộc hạ những người này đi thành phố tìm vật tư. Ta là không dám có ý kiến, chỉ là thế này đó đi chịu chết người không đáng giá thôi, hừ. Ít nói mát, liền ngươi trong tay những người đó có mấy cái bản lĩnh các ngươi tựa như lừa gạt chúng ta. Chính là thương ở các ngươi trên tay, các ngươi có mấy người có thể đánh đến chuẩn, nếu không phải nhìn chúng ta lão đại trước kia là thương cầm. Các ngươi bám lấy cầu hắn giáo các ngươi người. Sẽ thượng vội vàng thấu đi lên sao? Chiếu ta xem, trong tay các ngươi hẳn là cũng không còn mấy vóc dáng bắn đi. Các ngươi đã căng không được mấy ngày mới sốt ruột thừa dịp đạn dược háo quang phía trước phất điểm. Vật tư, ta nói không sai đi. Trần lão đại này khối địa phương liền lớn như vậy. Chúng ta ai không biết ai. Ngươi nếu là thật muốn hợp tác vẽ ra nói tới chúng ta có thương lượng. Ngươi nếu là tưởng đầy miệng chó má, chúng ta không hiếm lạ cùng các ngươi hợp tác, đầu chọc ngoài miệng công phu cùng hắn tính tình giống nhau lợi hại. châm chọc mỉa mai nói Trần Dũng thuộc hạ người đều thay đổi sắc mặt, liền Trần Dũng đều nhíu mày. Ta đảo không biết khi nào gì lão đại vị trí thay đổi người. Ta nhưng thật ra là ngươi nói, vẫn là cùng hắn nói. Nói vài câu lời nói thật mà thôi. Trần lão đại hà tất sinh khí, Di Quốc Khánh không ăn Trần Dũng này một bộ. Hắn là cái bênh vực người mình người, đem đầu chọc hướng phía sau chắn chắn, miễn cho hắn chung Trần Dũng cái này có thu tất báo tiểu nhân chiêu. Tiếp tục nói, Trần lão đại muốn hợp tác, hảo thuyết, chúng ta cắt ra 50 người, nhưng là vật tư cũng cần thiết 5 năm chia đều. Nếu không cái này hợp tác cũng không có lại nói tất yếu, gì lão đại có phải hay không quá thấy. Không rõ lắm tình thế. Ngươi người có bao nhiêu năng lực không cần ta lặp lại đi. Ngươi muốn 5 năm chia đều. Kia hảo, mỗi một cây thương mỗi một viên đạn tiêu hao ta đều phải khắc tính, ngươi trong tay dị năng giả. Còn không đến 50 cá nhân đi. Những cái đó người thường cầm súng dựa vào cái gì muốn tính ở vật tư trên đầu. Nga, đó là gì lão đại ngươi quá lạc hậu. Chúng ta hiện tại là còn không đến 50 cái dị năng giả. Nhưng là thực mau, liền không phải, Trần Dũng lộ ra một cái xấu xí gương mặt tươi cười, có ý tứ gì? Di Quốc Khánh nhíu nhíu mày, trực giác Trần Dũng lời nói có ẩn ý, nhưng không chờ hắn hỏi ra tới. Hắn đột nhiên ăn đau đến kêu lên một tiếng, mở to hai mắt đầy mặt không dám tin tưởng, đầu chọc ngươi điên rồi. Thấy đứng ở đại ca phía sau đầu chọc thế nhưng cầm đao hung hăng thọc lão đại ngực. Độc nhãn trợn to duy nhất có thể thấy mọi vật mắt trái. Hoảng sợ kêu to, hắn đột nhiên đẩy ra đầu chọc, còn lại 8 người cũng lập tức đem Di Quốc Khánh bao quanh vây quanh. Nhưng không chờ bọn họ động thủ, viên đạn lên đạn thanh âm liền truyền đến. Một đám tối om họng súng nhắm ngay muốn phản kháng Di Quốc Khánh người, ở cách đó không xa biệt thự. Trên ban công Hầu Dĩnh mấy người cũng bị cái này biến cố kinh tới rồi, ha ha. Đạn nhưng không có mát, các ngươi ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, ta liền đem các ngươi tất cả đều đưa đi cho các ngươi lão đại chôn cùng, Trần Dũng kiêu ngạo mà. Cười ha ha, quá độ vui sướng tâm tình làm hắn không bằng già nua ngũ quan dữ tợn mà vặn vẹo, đầu chọc. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn phản bội đại ca? Ngươi chẳng lẽ đã quên lúc trước là ai cứu ngươi sao? Độc nhãn lợi dụng kim loại dị năng đem cắm ở Di Quốc Khánh trên lưng đao rút ra. Mấy người đỏ bừng con mắt, cắt gao đè lại Di Quốc Khánh trào ra máu tươi ngực. Thỉnh cầu hắn chống đỡ không cần chết, nhưng này đã không thể ngăn cản Di Quốc Khánh trôi đi sinh mệnh lực, ha ha ha. Tiểu bảo bối. Còn không mau đến ba ba nơi này tới, làm cho bọn họ nhìn xem, ngươi rốt cuộc là ai người, chỉ thấy bị độc nhãn đẩy ngã sau trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đầu. Chọc từ trên mặt đất bò lên, hắn giống như là bị người bớt thời giờ linh hồn con rối. Hoàn toàn không thấy vừa rồi đau mắng Trần Dũng khi trương dương. Đừng nói là chưa bao giờ chính mắt gặp qua bị Trần Dũng thôi miên lúc sau người Hầu Dĩnh. Những cái đó chính mắt kiến thức quá hơn nữa kiêng kỵ Trần Dũng người có bản lĩnh. Bọn họ lúc này đều minh bạch, đầu chọc đã bị Trần Dũng khống chế. Độc nhãn sắc mặt dị thường khó coi. Có lẽ, từ lúc bắt đầu đại ca cứu trở về tới chính là bị Trần Dũng khống chế đầu chọc. Ở bất luận cái gì thời điểm, Trần Dũng đều có thể cho hắn vì chính mình sử dụng Di Quốc Khánh tan dã mà nhìn càng lúc càng xa. Đầu chọc, cắn răng nhịn đau mà hô, trở về, đừng qua đi, đầu chọc giống như còn có thể đối Di Quốc Khánh thanh âm khởi phản ứng. Thế nhưng thật sự nghe xong xuống dưới, Trần Dũng sắc mặt biến đổi, đang muốn quát lớn đầu chọc tăng thêm tinh thần thôi miên. Đột nhiên trước mắt một đạo tia chớp bổ xuống dưới, mặt đất bị bổ ra một đạo hố sâu cái khe. Đây là Di Quốc Khánh toàn lực một kích, Di Quốc Khánh miệng vết thương máu càng thêm mãnh liệt. Dị năng giả thân thể vẫn cứ vô pháp vãn hồi hắn tan dã tầm mắt sắp mất đi sinh mệnh. Hắn đã là không có năng lực lại phát công kích nhưng đáng tiếc. Có được tinh thần dị năng trời sinh so người khác đối nguy hiểm nhiều vài phần báo động trước Trần. Dũng né tránh, hắn chật vật mà lăn trên mặt đất. Sang Quý quần áo tràn đầy cho bụi, già nua ngón tay cũng bị rơi vết máu loang lổ. Hắn nhìn bị bổ ra tới cái khe cả người đánh một cái giật mình. Tức khắc giận dữ hét, còn thất thần làm gì? Động thủ, cho ta đánh, đại ca, ngươi chống đỡ, ngươi đừng nhúc nhích, Trần Dũng ngươi cái lão vương bát, ta liều mạng với ngươi. Các huynh đệ, vì đại ca báo thù, liều mạng, dị năng giả chiều Trần Dũng nhào tới. Trần Dũng thủ hạ súng ống nhắm ngay bi phẫn dị năng giả, hầu ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Kiều đại giã thị giác phát đạt, thấy được càng nhiều chi tiết, chỉ thấy viên đạn từ họng súng giống như chậm động tác giống nhau mà nhổ ra. Hắn kinh vội hỏi nói, Hầu Dĩnh cũng bị hai bên chém giết tư thế hổ nhảy dựng. Tức khắc cũng không rảnh lo có thể hay không bại lộ chính mình. Liên Thanh nói, Hiên Viên, động thủ, 41, trừng phạt Trần Dũng chương 41 không biết từ nơi nào đến màu xanh lục dây đằng đột nhiên từ trên. Trời giáng xuống, nháy mắt kết võng xúc thành một cái khung hình lều đem Dĩ Quốc Khánh mấy người bao phủ trong. Đó, tiếp theo nháy mắt, viên đạn va chạm dây đằng thanh âm bang bang vang lên. Trần Dũng bị như vậy biến cố hoảng sợ, bản năng gào thét người của hắn xạ kích, nhưng xuất quỷ nhập thần dây đằng đột nhiên xuất hiện, đem hắn mang đến sôi nổi bao lấy. Một tiếng tiếp theo hét thảm một tiếng liên tiếp vang lên. Rất xa, vừa mới mở ra cánh muốn mang Hầu Dĩnh cùng Lưu Chiêm đuổi kịp Lý Hiên Viên cùng Kiều Đại Dã Phương. Đông Bạch hung hăng đánh một cái run run, hắn lại rõ ràng bất quá. Những người đó đều là bị co chặt dây đằng bẻ gãy tứ chi. Liền như đã từng chính mình giống nhau, Trần Dũng trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi. Trừ bỏ mặt thế lúc ban đầu mấy ngày đối mặt tang thi quái vật. Thức tỉnh rồi tinh thần dị năng hắn không còn có quá loại này gần chết sợ hãi cả mơ siêu ấn cuống. Quýt rút ra cắm ở sau thắt lưng. Đối với quỷ mị giống nhau dây đằng xạ kích, ý đồ đem dây đằng đánh đuổi. Nhưng bất quá bao lâu hắn mồ hôi lạnh đầm đìa mà phát trước chính mình thế nhưng không có viên. Đạn, mặc kệ hắn lại như thế nào khấu cò súng đều chỉ có cùng cục không vang. Hắn vội vàng bỏ qua, phúc như tâm đến mà nhớ tới chính mình hàng hiệu xe hơi. Tức khắc hướng trong xe toàn đi ý đồ rời đi, mà khi hắn vừa mới gặp phải tay lái, hắn chân đột nhiên bị thứ gì hung hăng xả một chút. Hắn lập tức mặt chiều mà khái ở tay lái thượng lại liên tiếp nện ở xe tòa cùng trên mặt đất. Một ngụm vốn là không tình chiếu cố hàm răng sinh sôi bị ném tới một tảng lớn. Miệng đầy làm cho người ta sợ hãi máu tươi, hắn không kịp ăn đau. Đã bị trên chân gắt gao vòng đồ vật kéo lên, lăng không đổi chiều mồm miệng không rõ mà đau kêu ra tiếng, khung đỉnh dây đằng tan đi. Độc nhãn mấy người thấy bị treo ở giữa không trung Trần Dũng cùng trống rỗng xuất hiện người xa lạ. Liền minh bạch ngọn nguồn tình thế. Lúc này, Phương Đông Bạch cũng mang theo Hầu Dĩnh cùng Lưu Chiêm bay xuống dưới. Trường cánh dị năng giả bình sinh ít thấy. Phương Đông Bạch lúc trước ở Trần Dũng nơi đó cũng nháo ra gặp đại sự. Bởi vậy độc nhãn bọn người biết hắn, thấy là hắn mang đến người. Phòng bị tâm liền rơi chậm lại một phân, Hầu Dĩnh nhíu mày nhìn huyết lưu một bãi tử Dĩ Quốc Khánh. Đối Kiều Đại Dã nói, lão nhị, ngươi dẫn hắn trở về, nhìn xem còn có thể hay không cứu trở về tới, chỉ bằng Dĩ Quốc Khánh vừa rồi biểu hiện. Hầu Dĩnh mấy người đều nhận hắn là điều hắn tử đáng giá một cứu. Kiều Đại Dã liền cũng không có mảy may do dự. Dùng áo khoác đem Dĩ Quốc Khánh miệng vết thương gắt gao trói chặt đè nặng. Mấy nháy mắt chi gian liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tốc độ mau đến liền độc nhãn kia một câu. Các ngươi muốn mang đại ca đi chỗ nào cũng chỉ tới kịp mở miệng ra. Chưa nói xong đại ca cũng đã không thấy, hắn nuốt nuốt nước miếng. Đối này đó cứu đại gia người xa lạ trong lòng kính sợ càng sâu, Hầu Dĩnh không phân tâm để ý tới hắn. Mà là nhìn đôi mắt xám xịt không có chút nào sáng rọi đầu trọc. Lại ngẩng đầu nhìn mắt đầy mặt huyết âu còn ở chiều trên mặt đất lấy máu nước miếng làm người buồn. Nôn Hầu Dũng, nhíu mày đầu, lúc này hắn mới nhìn về phía độc nhãn. nói, đại ca ngươi chúng ta mang về cứu giúp, có cứu hay không trở về chúng ta cũng không nắm chắc. Nhưng là sẽ làm hết sức, đến nỗi các ngươi, mang theo ngươi huynh đệ trở về, chờ đại ca ngươi tình huống xác định chúng ta bàn lại. Ngươi xem thế nào, Độc Nhãn muốn nói lại thôi, một lát mới nói, có thể làm ta đi xem đại ca sao? Ta tưởng không thể, chúng ta hiện tại không ai tay chiếu cố các ngươi, còn thỉnh các vị không cần thêm phiền. Ok, Hầu Dĩnh ngữ khí bình thường, nhưng Độc Nhãn mấy người đều nghe ra một chút không kiên nhẫn ý tứ. Nhìn xem Hầu Dũng những người này hiện trạng, tuy rằng bọn họ đều thấp thỏm những người này mang đại ca đi là cái gì mục đích có thể hay không? Đối đại ca thế nào? Nhưng sợ chọc bực bọn họ, lẫn nhau trao đổi cái nhan sắc, tiếp nhận rồi Hầu Dĩnh sai khiến chờ bọn họ lên xe rời đi. Hầu Dĩnh mới nói, Hiên Viên, ngươi đem Trần Dũng cùng đầu chọc mang lên đi về trước. Đừng làm cho bọn họ tiếp xúc đến bất cứ ai. Ta cùng A Chiếm Phương Đông Bạch đi đồn công an bên kia. Ngươi làm lão nhị cùng yêu gà cùng chúng ta hội hợp. Chúng ta trước đem nơi đó người khống chế lên, Lý Hiên Viên gật gật đầu. Không nói hai lời mang theo Trần Dũng cùng đầu chọc rời đi, màu xanh lục dây đằng theo biến mất. Lưu lại trên mặt đất toàn không người sắc đã hôn mê quá khứ mười mấy người. Phương Đông Bạch xem bọn họ tứ chi vặn vẹo bộ dáng nuốt nuốt nước miếng. Bất quá cũng may Hầu Dĩnh bọn họ cũng không có thánh mẫu đến để ý tới này đó chó săn chết sống. Tuyển một chiếc siêu xe liền muốn xuất phát lấy Phương Đông Bạch hiện tại lực cánh tay. Gánh nặng hai cái thành niên thể trọng nhất thời nửa khắc có thể. Đường dài hành động là không có khả năng, ba người tới trước. Nhưng không có hành động. Chờ Lý Hiên Viên mang theo Kiều Đại Giã cùng Cơ Diệu lại đây lúc sau mới thâm nhập Trần Dũng đội ngũ. Xuất kỳ bất ý mà đem đồn công an nội người từng nhóm khống chế lên. Hết chương.